Chương 1234, bắt đầu thu lại. Cao Tuấn cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên, hắn đến nhà bái phỏng chủ yếu là cho thấy một cái tư thái, cũng không có cùng Hạ Nhược Phi câu thông chuyện cụ thể. Hơn nữa Hàn Huyền cái đem giờ phía sau, cũng rất thức thời đứng dậy cáo tử, cũng không để lại tới dùng cơm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Cao Đại trưởng, vậy thì chờ chép xong tiết mục phía sau, lại mời ngươi tới làm khách đi. Cao Tuấn liền vội vàng nói, hẳn là ta mời ngài ăn cơm ngài lần này đối với tiết mục tổ đưa cho vô tư chống đỡ. Giữa đài phi thường cảm kích Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nở nụ cười, cũng bởi vì này vô tư chống đỡ, Cao Tuấn suýt chút nữa ở Hầu Lượng cái kia bên trong treo hảo, tuy rằng phụ thân của Hầu Lượng cũng không thể trực tiếp đem Cao Tuấn cho lột, có thể thật muốn ở. Lãnh đạo trong lòng để lại ấn tượng xấu, đối với Cao Tuấn ảnh hưởng nhưng lớn rồi. Khả năng này vẫn rất lớn, dù sao Hầu Lượng ở Hạ Nhược Phi bọn họ cái này trong vòng nhỏ kỳ thực xem như là tiểu đệ người giống vậy vật. Bao quát Vệ Tuấn cũng là, hai nhà bọn họ thực lực cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, cùng với Lưu Kiện, Từ Tử Hiên so ra, đều là chênh lệch không ít, bọn họ có thể theo Hạ Nhược Phi đám người, Hầu Lượng trong nhà không biết có bao nhiêu vui vẻ. Thật muốn Hầu Lượng trở lại hóng gió một chút, phụ thân hắn biết được là bởi vì Hạ Nhược Phi sự tình, còn thật sẽ mười phần coi trọng. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không nói với Cao Tuấn lên ngày hôm qua khúc nhạc dạo ngắn, chỉ là mỉm cười nói. Mọi người đều là bằng hữu, ai mời ai cũng cùng dạng đúng đúng đúng chúng ta là bằng hữu. Cao Tuấn hết sức cao hứng no ý nói, Hạ Tổng, ngài dừng chân. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, tốt lắm, Cao Đại trưởng, ta sẽ không tiễn ngươi Á Nam, ngươi giúp ta đưa một chút Cao Đại trưởng được rồi. Chủ tịch Tần Á Nam nói. Sau đó Na Nở Dê đối với Cao Tuấn khẽ mỉm cười, nói, Cao Đại trưởng, mời tới bên này. Cao Tuấn sau khi rời đi, Tần Á Nam cùng Hà Vũ lại đi tới Hạ Nhược Phi trong phòng, cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi này hai ngày đối tiếp tình huống. Hạ Nhược Phi nghe được hết sức nghiêm túc, dù sao những chi tiết kia vấn đề đều là cùng tiết mục quay chụp có liên quan, hắn cũng sẽ không giống một số minh tinh giống như khắp nơi đùa nghịch hàng hiệu, nếu đáp ứng rồi nhân ra ghi hình đồng thời tiết mục, vậy thì tận lực phối hợp tốt là được rồi, dù sao nhân ra tiết mục tổ QNZ không dê ra NZ. Hiệp điều công việc bể buộn như vậy là phi thường cực khổ. Cuối cùng, Tân Á Nam nói, Chủ tịch, đại khái tình huống chính là những này, cụ thể ở chỉ huy quá trình bên trong nếu như có tình huống thế nào, chúng ta lại tới thời gian xử lý. Ngài ghi hình tiết mục thời điểm, ta cùng Hà Vũ sẽ toàn bộ hành trình đi cùng. Được rồi, các ngươi khổ cực. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ồ đúng rồi. Đài truyền hình cái kia vừa nói sáng sớm ngày mai tổ làm phim có thể sẽ làm đến tương đối sớm. Tân Á Nam nói, bất quá bọn hắn nói ngài dựa theo cuộc sống bình thường làm việc và nghỉ ngơi là được, tốt nhất chính là coi bọn họ không tồn tại, như vậy đánh ra đến mới tự nhiên nhất. Có rất nhiều người ở đối diện máy quay phim thời điểm, trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có chút biến hóa, bất kể là giọng nói chuyện vẫn là vẻ mặt, động tác đều sẽ cùng bình thường không thái nhất dạng. Cái này ở trên TV phát hình thời điểm, xem ra liền không thế nào tự nhiên. Diễn viên chuyên nghiệp tự nhiên đều không có vấn đề của phương diện này, dù sao bọn họ đều là đi qua huấn luyện đặc biệt, sợ là sợ giống Hạ Nhược Phi này loại chưa từng có học được biểu diễn nhưng cùng lúc lại không thể đắc tội khách quý, thật muốn chụp không tới cái gì tốt dùng tư liệu sống, hậu kỳ biên tập thì phiền toái, dù sao bọn họ cũng không dám yêu cầu Hạ Nhược Phi phối hợp một lần nữa thu lại. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, rõ ràng chính là làm máy quay phim không tồn tại mà không thành vấn đề tâm lý của hắn tố chất là đi qua bộ đội huấn luyện đặc thù. Hơn nữa mấy năm qua theo chuyện làm ăn càng ngày càng lớn, cái gì lớn tràng diện cũng đều kiến thức qua, làm sao có khả năng sẽ bởi vì đối diện máy quay phim liền sợ hai trường đây bởi vì lập tức muốn tham gia một ngày rưỡi thời gian chỉ huy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đám người ăn xong cơm tối phía sau, đơn giản hàn huyên tán gẫu ngày mai. Ghi hình tiết mục sự tình, sau đó Tần Á Nam cùng Hà Vũ lại chịu khó giúp đỡ Hạ Nhược Phi đem vốn là hết sức gian phòng sạch sẽ thu thập một lần, lúc này mới về tiền viện đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tần Á Nam cùng Hà Vũ dậy thật sớm, bởi vì Hồ Nam vệ thị tổ làm phim sẽ đến mưa cờ rất sớm, bọn họ muốn từ sáng sớm bắt đầu toàn bộ hành trình cùng trụ, mãi đến tận Hạ Nhược Phi đến nơi nấm phòng. Rất nhanh Hồ Nam vệ thị một máy xe thương vụ liền lái đến tóc cắt ngang trắng ngõ. Chờ đợi ở cửa Hà Vũ đem xe dẫn dắt tiến vào tiền viện dừng lại xong. Tần Á Nam đứng ở trong sân, cùng Hồ Nam vệ thị biên đạo, nhiếp ảnh gia nhóm chào hỏi Hàn Huyên này hai ngày Na NG cùng Hà Vũ đi khách sạn cùng tiết mục tổ tiến hành kết nối công tác, cùng những công việc này nhân viên cũng đã hết sức quen thuộc. Dẫn đội biên đạo Lưu Yến mỉm cười nói, Tần quản lý, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu công tác đi không thành vấn đề. Tần Á Nam mỉm cười nói, Hạ Tổng đã phân phó, hôm nay các ngươi có thể tùy tiện chụp đến, mấy vị lao sư mời tới bên này đi. Hạ Tổng ở tại đệ nhị tiến viện tử bên trong. Tần Á Nam mang theo Lưu Yến đoàn người hướng về trung gian chủ nhân sân đi đến, mấy cái nhiếp ảnh ra vác máy quay phim đã bắt đầu thu lại công tác. Sáng sớm tứ hợp viện 10 phần yên tĩnh, ở đây mặc dù là thành phố vùng đất trung tâm, nhưng cự ly xe nước Mã Long Đức Thắng bên trong phố lớn có hơn 100 mét, hơn nữa sân lại rất sâu, vì lẽ đó ngoại giới náo động căn bản không truyền vào được, là chân chính na ho bên trong lấy tĩnh. Lưu Yến đám người đi tới chủ nhân sân thời điểm, đều không kìm lòng được thả nhẹ bước chân. Hạ Nhược Phi ở chính là cái kia phòng xếp phòng cửa đóng chặt, Tân Á Nam đám người đều cho rằng Hạ Nhược Phi còn đang ngủ, dù sao tổ làm phim làm đến quá sớm. Nhưng mà, khi mọi người xuyên qua sân đến trước cửa phòng thời điểm, y quan chỉnh tề Hạ Nhược Phi liền mỉm cười mở cửa phòng đi ra. Hoan nghênh Hồ Nam vệ thị các vị lão sư, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi biểu hiện để Lưu Yến đoàn người sáng mắt lên, bao quát Tần Á Nam cùng Hà Vũ cũng đều ánh mắt hơi chậm lại. Hôm nay Hạ Nhược Phi mặc một bộ phi kéo cách mộ thủ công làm riêng quần áo thường, trên người là màu lam đậm ô vương đường nét trường khoản áo khoác. Bên trong là một cái ngưu tử áo sơ mi, phối hợp rộng thùng thình màu xám quần bò cùng một đôi màu vàng mã đinh giày. Phi kéo cách mộ làm riêng thời gian giả bộ cắt vô cùng tinh xảo, dùng tài liệu càng là đã tốt muốn tốt hơn, đồng thời vừa không có hết sức nổi bật logo, trừ phi là đối với cái này hàng hiệu 10 phần hiệu rõ người, có thể một chút nhận ra đến, bằng không cảm giác chính là thông thường quần áo thường, nhưng toàn thể nhưng cho người một loại tương đương có cấp bậc cảm giác. Nói tóm lại chính là khiêm tốn xa hoa. Bộ y phục này vẫn là Lăng Thanh Tuyết chuyên môn ủy thác cảng đảo bên kia bằng hưu, tìm phi kéo cách mộ nhà thiết kế là Hạ Nhược Phi lượng thân làm riêng, hơn nữa một lần định chế vài bộ, có chính giả bộ cũng có nhàn nhã giả bộ. Lần này Hạ Nhược Phi cân nhắc đến lúc đó đi tham gia bên ngoài nhàn nhã hoạt động, ăn mặc quá chính thức họa phong khẳng định thì không đúng, hơn nữa hướng tới sinh hoạt này ngăn hồ sơ tiết mục bên trong. Khách quý thường thường cũng phải tiến hành một ít như là bộ củi, nhóm lửa, hái món ăn các loại đủ khả năng lao động. Này bộ quần áo thường vừa vặn cũng là rộng rãi loại hình, Hạ Nhược Phi không cân nhắc thế nào liền chọn như thế một bộ. Tân Á Nam cũng là lần đầu tiên nhìn đến ông chủ của chính mình mặc cái này dạng phong cách quần áo. Gặp lại đến Hạ Nhược Phi một khắc đó, bao quát Na Nở Dê ở bên trong các nữ sinh cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn. Mấy phần bộ y phục này cơ hồ là hoàn mỹ mà đem Hạ Nhược Phi cái kia hờ hững, ung dung khí chất tôn lên đi ra. Hạ Nhược Phi vóc người cường tráng nhưng lại sẽ không cho người một loại bắp thịt nam cảm giác, chính là 10 phần đều đặn cái kia loại, hơn nữa trên mặt thường thường đều treo nụ cười nhã nhặn, cho người một loại chân bóng như ngọc quân tử khiêm tốn hình tượng. Mà bộ y phục này phong cách là nhàn nhã bên trong mang theo một tia tùy tính, 10 phần dán vào Hạ Nhược Phi khí chất, đồng thời mã đinh giày cùng ngưu tử ở áo sơ mi lại mang đến như vậy từng tia tương phản, có vẻ Hạ Nhược Phi càng có một loại đặc biệt nam tính mị lực. Lưu Yến cũng không khỏi hơi ngơ, sau đó mới liền vội vàng tiến lên nói, Hạ Tổng cha ho nga y quay rối ngài trước khi tới Cao Tuấn nhưng la dặn đi dặn lại. Để dẫn đội Lưu Yến nhất định phải cho dư Hạ Nhược Phi lớn nhất tôn trọng. Những này năm Lưu Yến làm giải trí kênh biên đạo, đã gặp lớn minh tinh vô số kể, thế nhưng đài lãnh đạo tự mình đến quay chụp đến, hơn nữa còn nhiều lần căn dặn, này còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó Lưu Yến nào dám chậm trễ chút nào không quấy rầy, không quấy rầy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mọi người đi va ho ngồi đi mấy đài máy quay phim từ khác nhau góc độ ở quay chụp Hạ Nhược Phi. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không có bị chút nào ảnh hưởng, biểu hiện 10 phần tự nhiên, này cũng để Lưu Yến trong lòng hơi buông lỏng. Đoàn người theo Hạ Nhược Phi vào phòng, ở chính giữa phòng khách ngồi xuống. Tần Á Nam đúng lúc trên đất đến cho Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút Lưu Yến đám người thân phận. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Lưu lão sư, đón lấy ta muốn thế nào phối hợp các ngươi quay chụp. Lưu Yến liền vội vàng nói, Hạ Tổng. Lão sư nhưng không dám nhận ngài gọi ta tiểu Lưu là được. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lưu Yến, nhìn ra tuổi của nàng nên so với mình lớn hơn một ít, liền cười nói, cái kia không thích hợp, nếu không ta gọi ngươi Lưu biên đạo đi có thể. Lưu Yến liền vội vàng nói. Tiếp theo Na NG còn nói, Hạ Tổng, ngài học hỏi thường phát huy, nên rửa mặt, nên ăn cơm, nếu như cảm thấy có nhu cầu gì cùng khán giả nói, trực tiếp quay về máy quay phim nói là được. Ngài dùng quá sau bữa ăn sáng, chúng ta có một cái gọi điện thoại đến nấm phòng gọi món ăn phân đoạn, ghi hình xong sau chúng ta hơi nghỉ một lát, liền xuất phát đi tới nấm phòng. Những câu này ngày hôm qua Tần Á Nam đã nói với Hạ Nhược Phi qua, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng nắm chắc. Tỷ như gọi điện thoại phân đoạn, thường trú khách quý bên trong chỉ có Hạ Quỳnh trước giờ biết rồi Hạ Nhược Phi thân phận, dù sao làm chủ gia cần trước giờ làm một ít tư liệu công tác chuẩn bị, mà còn lại ba người là cũng không biết này đồng thời khách quý tới là ai, vì lẽ đó gọi món ăn phân đoạn nhất định là mặt khác ba cái thường trú khách quý bên trong người kia nghe điện thoại. Hạ Nhược Phi cần phải làm chính là tận lực để cho bọn họ đoán không được thân phận của hắn, có thể sử dụng biến hóa âm thanh, biến hóa khẩu âm chờ các loại thủ đoạn đến nghe nhìn lẫn lộn. Nói trắng ra vẫn là vì giải trí hiệu quả. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được. Sau đó, Lưu Yến đám người liền thối lui ra khỏi gian nhà, lưu lại chuyên viên quay phim cùng cần thiết công nhân viên. Ngoài ra còn có một tổ chuyên viên quay phim thì lại trước giờ đến hậu viện đi giả thiết máy móc vi. Hạ Nhược Phi ở trong phòng hơi ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy trước hướng hậu viện đi ăn điểm tâm. Chuyên viên quay phim một đường cùng chụp, Hạ Nhược Phi trước sau hết sức tự nhiên. Ở hậu viện trong phòng ăn, Hạ Nhược Phi còn đầy hứng thú quay về máy quay phim giới thiệu chính mình bữa sáng, biểu thị chính mình mười phần hưởng thụ kinh thành mỹ vị sớm một chút. Đồng thời còn nho nhỏ nhổ nước bọt một hồi nước đậu xanh đây mùi lạ nói. Lưu Yến ở một bên trong lòng hết sức cao hứng Hạ Nhược Phi biểu hiện căn bản không giống như là một cái tố người, ngược lại giống như một cái kinh nghiệm mười phần phong phú nghệ nhân, biết nơi nào có thể có tiết mục hiệu quả. Chí ít cho đến bây giờ, vô tới tư liệu sống chất lượng đều phi thường cao, có thể biên tập ra không nội dung dung đến rồi. Bao quát Hạ Nhược Phi ở lại xa hoa tứ hợp viện cùng sữa đậu nành trứng gà bánh quẩy đơn giản bữa sáng hình thành tương phản cảm giác, cũng bao quát hắn đối với nước đậu xanh đây nổ nước bọn, các loại. Ăn điểm tâm xong, Hạ Nhược Phi lại không nhanh không chậm về tới phòng của chính mình, thoải mái dựa ở trên ghế salon, sau đó lấy ra điện thoại di động, dự A theo tiết mục tổ cung cấp điện thoại cố định dãy số gọi ra ngoài. Tiểu Thang Trấn, Đào Nguyên sẽ bên trong nấm phòng. Thu hình chương trình cũng ở đồng bộ tiến hành. Hai vị chủ gia Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi mang theo hai người trẻ tuổi thỏa đáng Hồng Tiểu Sinh Bành Sướng cùng với Trương Sao, cũng đã tới nấm phòng. Bọn họ để hành lý xuống phía sau liền bắt đầu thăm dò cái này toàn bộ chỗ ở mơ y, tự nhiên cũng không thiếu được các loại mang theo khoa trương hoan hô cùng than thở. Nay một mùa nấm phòng, hoàn cảnh có thể nói là vượt qua xa trước hai mùa, hơn nữa phía trước chính là xinh đẹp hồ nhỏ. Nắm giữ siêu cấp vô địch tầm nhìn. Mặt khác, bao quát bô nở tên thường trú khách quý ở bên trong tiết mục tổ hết thể người, tại chính thức vào ở bên này phía sau, liền phát hiện ở đây cho người một loại cảm giác hết sức thoải mái, phảng phất không khí bên trong đều mang một tia không bình thường mùi vị, để người tinh thần thoải mái. Đối với trường kỳ ở vào kém khỏe mạnh trạng thái đô thị người mà nói, đi tới nơi này nhất định chính là đông cảm thấy phấn chấn. Vì lẽ đó mọi người trạng thái làm việc đều tương đối tốt. Quen thuộc địa hình phía sau, hai vị gia trưởng Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi liền bắt đầu cho mọi người phân phối công tác. Tiết mục bên trong hoàn toàn xứng đáng bếp trưởng Hoàng Lôi đầu tiên là để này một mùa mới gia nhập Trương Sao đi thu thập một chút mọi người gian phòng, mà Bành Sướng thì lại được an bài ở trong sân bộ củi. Sau đó, Hoàng Lôi liền chào hỏi Hạ Quýnh đến sân tới gần bên hồ một bên kia dài bằng lý ngồi xuống đồng thời uống trà. Dùng Hoàng Lôi tới nói, cái này gọi là trộm được phụ du nửa ngày rảnh rỗi. Một khi các khách quý tẩu mã đang giống như bắt đầu làm tiết mục đến, hai người bọn họ cũng rất khó có như bây giờ nhàn nhã. Tuy nói đây là một cái át chủ bài chậm sinh hoạt nông thôn nhàn nhã chân nhân thanh tú tiết mục, nhưng làm thường chú khách quý Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi, ở tiết mục bên trong có thể nói là vừa làm cha vừa làm mẹ, đặc biệt là Hoàng Lôi gánh chịu tuyệt đại bộ phận trong phòng bếp công tác, toàn bộ một mùa tiết mục hạ xuống. Đều là vô cùng cực khổ. Nấm trong phòng từ lâu an bài rất nhiều cái cố định máy móc vi, từ nhiều góc độ quay chụp các khách quý nhất cử nhất động. Mái che nắng bên trong đồng dạng cũng có hai cái máy móc vi. Hạ Quýnh ở Hoàng Lôi bên người trên ghế che ngồi xuống, thoải mái thở dài một cái, sau đó nói, Hoàng lão sư, chúng ta ngâm chút trà uống thế nào? Hoàng Lôi cười ha ha no ý nói, tốt ta biết này một mùa chúng ta nhưng là có lộc ăn. Hạ Quýnh chớp chớp mắt to, ha ha cười nói, cái kia nhất định á, bởi vì chúng ta này một mùa sinh hoạt bảo đảm chất lượng rõ ràng tăng lên. Mọi người xem đương đương đương đương hắn vừa nói một bên cầm lấy trên khay trà xinh đẹp lá trà bình, ở máy quay phim trước mặt. Phô bày một phen, sau đó dùng khoa trương ngữ khí nói, thân ái khán giả các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không, này một mùa chúng ta đạo diễn tổ bởi vì chúng ta chuẩn bị chân quý đào nguyên bài đại hồng bảo.